Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 tiếp xúc. 2 phút sau hai người cuối cùng có thể bình thường giao lưu, Diêu Hạo vọt tới phòng tắm đi xem gương. Xem xong trở về lại cầm lấy di động đối chính mình tự chụp. Còn làm Cát Kiệt giúp hắn chụp xong hai người cùng nhau xem. Liền thấy Diêu Hạo chỉ có thân thể không có đầu, Diêu Hạo phủng đầu bi thống. Thức tỉnh rồi ẩn thân cái này đáng khinh năng lực còn chưa tính. Vì cái gì chỉ ẩn đầu? Cát Kiệt lúc này cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí hứng thú bừng bừng. Ẩn thân năng lực a, siêu có thể a, hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Đối phương vẫn là hắn hảo huynh đệ. Này 100 vạn hoa đến giá trị. Về sau ngươi liền có thể sáng tạo tân thành thị truyền thuyết. Vô thủ lĩnh hò hét. Ban ngày ngươi đi ở trên đường. Ngồi ở tàu điện ngầm chung. Bảo đảm một đống người vây quanh ngươi chụp ảnh. Ngươi miệng còn có thể liệt đến lớn hơn nữa một. Ít sao. Diêu Hạo cầm lấy di động. Điểm đánh phía trước trò chuyện đối tượng. Di động tiếng chuông vang lên. Hai người đồng thời kinh. Hãy quay đầu lại. Hải. Vương Diệp ngồi ở đơn người trên sofa. Cầm di động đối hai người vẫy vẫy tay, Cát Kiệt trợn mắt há hốc mồm, Diêu Hạo ấn rớt vừa mới bá ra. Điện thoại, một cái trượt, quỳ một gối ở Vương Diệp trước mặt, ngửa đầu đặc biệt chân thành nói. Đại sư, ngài xem ta này dị năng còn có thể đổi sao? Ngươi nằm trên giường ngủ một giấc tỉnh lại là có thể đổi cái dị năng. Diêu Hạo mắt sáng rực lên, đại sư là làm ngươi nằm mơ càng nhanh lên. Cát Kiệt nuốt nước miếng, cũng đi vào Vương Diệp trước mặt, ngồi xổm xuống, ngửa đầu, vẻ mặt sùng kính nói. Đại sư, từ Tây Bá Hoang dã mới gặp ngài tư thế oai hùng. Ta đối ngài kính ngưỡng liền như nước sông cuồn cuộn. Ngài đem chúng ta cứu ra sao? Ta càng là đối ngài ngày đêm tơ tưởng. Hận không thể ngày đêm phụng dưỡng ở ngài trước người, đại sư. Tiểu nhân tự nhận còn có như vậy 2-3 phân tuệ căn. Cầu nhận lấy ta đi. Vương Diệp, quả nhiên đậu bỉ bằng hữu cũng là đậu bỉ, ngươi cũng tưởng thức tỉnh dị năng. Cát Kiệt dùng nhất thành khẩn biểu tình nói. Ta nếu là nói không nghĩ, đó chính là lừa gạt đại sư ngài. Đại sư, thức tỉnh dược tề 100 vạn nhất bình đúng không? Ta hiện tại liền cho ngài đánh qua đi, ngươi 100 vạn không đủ. Vương Diệp lắc đầu, ha. Cát Kiệt tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Vừa mới lấy ra di động tư thế cũng động lại, kia đại sư ngài xem muốn nhiều ít mới có thể ban ta. Một lọ thức tỉnh dược tề. Cát Kiệt cắn răng một cái. Hỏi, Vương Diệp tiếp tục lắc đầu. Ngươi cái này không phải thức tỉnh dược tề vấn đề, mà là thiên phú cùng tư chất vấn đề. Tựa như hạt giống. Có hạt giống đặc biệt no đủ khỏe mạnh. Có một chút chất dinh dưỡng là có thể thực mau nảy mầm cũng trưởng thành. Nhưng có hạt giống trời sinh bẹp tiểu. Chẳng sợ cho lại nhiều chất dinh dưỡng cũng rất khó nảy mầm. Liền tính miễn cưỡng nảy mầm cũng rất có thể sẽ trên đường bệnh biến cùng tử vong. Phốc. Diêu Hạo thực không có huynh đệ ái mà phun cười ra tới. Còn đắc ý mà ngẩng lên đầu. Ẩn hình năng lực đáng khinh làm sao vậy? Chỉ có thể ẩn một cái đầu lại làm sao vậy? Tốt xấu hắn thức tỉnh rồi. Cát Kiệt cho hắn một cái sát hẳn phải chết ánh mắt. Là nam nhân liền không nghĩ thừa nhận chính mình hạt giống lại bẹp lại tiểu phát không được mầm. Mặc kệ là cái gì hạt giống, đại sư. Thật sự không có cách nào sao? Tiền hảo thuyết, nhà ta tuy rằng không tính đặc biệt giàu có. Nhưng mấy trăm vạn vẫn là có thể lấy ra tới. Cát Kiệt vẫn là thu một chút. Hắn sợ vị này thần bí thiếu niên công phu sư tử ngoạm, hơn nữa bạn tốt ẩn thân năng lực rõ ràng cũng như là có vấn đề. Nào có người chỉ ẩn rớt một cái đầu, mặt khác bộ vị đều còn tồn tại. Cát Kiệt thậm chí đều đã nghĩ đến đợi chút Vương Diệp muốn cùng bạn tốt nói. Muốn lại đến một lọ 2.0 bản thức tỉnh dược tề sao? Lần này có thể bảo đảm toàn thân đều có thể ẩn thân. Bất quá giá cả cũng sẽ hơi chút quý một chút nga thân, Vương Diệp làm lơ hai cái đậu bỉ tiểu tâm tư. Ý bảo Diêu Hạo duỗi tay, Diêu Hạo lập tức vươn tay cổ tay, Vương Diệp nắm lấy Diêu Hạo thủ đoạn. Không đến một lát liền buông, Diêu Hạo đầy mặt chờ đợi mà xem thiếu niên, có thể ngồi trở lại đi hảo. Hảo nói chuyện sao? Hai cái đậu bỉ lập tức nhảy lên. Ngồi trở lại đối diện sofa thượng, Vương Diệp nhếch lên chân bắt chéo. Kia bộ dáng cùng Văn Địch đặc biệt giống, Cát Kiệt đột nhiên đứng dậy. Đi theo chính mình ra giống nhau. Từ phòng bếp tủ lạnh lấy ra một đống đồ uống. Lại nhảy ra một đống đồ ăn vặt cùng trái cây. Tất cả đều chất đống ở trên bàn trà. Còn ân cần mà đem bàn trà kéo dài tới Vương Diệp trước mặt, Diêu Hạo. Thảo, Hảo giảo hoạt, Diêu Hạo không cam lòng yếu thế. Lập tức gọi điện thoại kêu cơm hộp. Còn hỏi Vương Diệp muốn ăn cái gì, Vương Diệp còn không có mở miệng. Kim Bảo đã ở trùng xào điểm đơn, Vương Diệp liền đem trong nhà già trẻ điểm đơn nói cho Diêu. Hạo, Diêu Hạo phi thường vui sướng ngầm đơn. Số lượng nhiều tính cái gì? Hắn hiện tại liền sợ tiểu thiếu niên không chịu vui lòng nhận cho, người thức tỉnh dị năng là quang. Hệ, Vương Diệp lột một cái sơn trúc, thong thả ung dung nói, Diêu Hạo ngẩn ngơ. Quang hệ, không phải ẩn thân sao? Ẩn thân bản thân chính là quang hệ thuật pháp chi nhất. Ngươi sở dĩ không có toàn bộ ẩn thân, chỉ ẩn phần đầu, chính là bởi vì ngươi hiện tại phần đầu năng lượng nhất tràn đầy. Vương Diệp điểm điểm chính mình, tung quả thể vị trí, ngươi nơi này bị một lần nữa đốt sáng lên. Tung quả thể là cái thực đặc thu tồn tại, nó vô hình vô chất, ở nhân loại dần dần sau khi lớn lên lại sẽ vôi hóa. Này liền như là một viên đặt thời gian rất lâu hạt giống. Bởi vì khuyết thiếu năng lượng tẩm bổ, chậm rãi liền phế bỏ. Cho nên ở cực độ nguy hiểm trò chơi này chung, tung quả thể cũng bị xưng là ma hạch, là học tập ma pháp mấu chốt. Diêu Hạo cùng Cát Kiệt cảm giác chính mình nghe hiểu. Lại có điểm mơ hồ, Cát Kiệt nhịn không được hỏi. Kia Diêu Hạo thức tỉnh rốt cuộc là dị năng, vẫn là ma pháp, đều là... Vương Diệp nhìn về phía hai người. Các ngươi đều ở chơi cực độ nguy hiểm đúng không? Hai người gật đầu, Vương Diệp. Ở cái này trong trò chơi, siêu phàm giả phân hai loại. Một loại là ma pháp sư. Một loại là dị thuật sư. Ma pháp sư thực hảo lý giải. Chỉ cần ngươi có học tập ma pháp thiên phú, cũng chính là tinh thần lực tương đối cường đại. Hơn nữa có thể hấp thu ma lực, ngưng tụ thành ma hạch. Ngươi là có thể học tập ma pháp, mà dị thuật sư tắc không giới hạn trong ma pháp. Bao hàm các loại năng lượng ứng dụng, tỉ như vu sư, con rối sư, nguyên tố sư, tát mãn, druid, ma chủng cùng trời sinh dị năng giả từ từ, không sai. Dị năng giả cũng bị phân chia đến dị thuật sư một loại. Dị thuật sư trên người cũng có năng lượng ngưng kết mà thành ma hạch. Đây là bọn họ lực lượng căn nguyên. Nhưng không nhất định liền ở tung quả thể bộ vị, cũng không nhất định chỉ có một, mà năng lượng là có thể liên hệ cũng lẫn nhau chuyển, vì thế. Dị thuật sư cũng có thể học tập ma pháp, tỉ như Diêu Hạo ngươi thức tỉnh chính là quang hệ dị năng. Nếu ngươi học tập ma pháp, sẽ ở quang hệ ma pháp thượng đặc biệt am hiểu, cho nên ma pháp sư cùng dị thuật sư giới hạn rất mơ hồ, Diêu Hạo kích động. Cả người đều phát ra bling bling sáng rọi, Cát Kiệt đố kỵ. Hắn một chân đạp lên bạn tốt trên chân, dùng ăn mặc dép lê chân. Nghiền, Diêu Hạo một chân đá văng ra phát tiểu. Cười ha ha, đắc ý phi phàm, ta liền biết ta trời sinh bất phàm. Ta mẹ nói lúc trước ta lúc mới sinh ra, bác sĩ cùng hộ sĩ đều nói ta tiếng khóc trào dâng. Tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Ha ha ha tương đương, Cát Kiệt nắm lên ôm gối chụp ở Diêu Hạo trên mặt. Đôi khởi đầy mặt tươi cười. Đối Vương Diệp nói, đại sư, ngài xem ta có hay không học tập ma pháp khả năng. Vương Diệp nhìn về phía Cát Kiệt, lúc này Cát Kiệt ở trong mắt hắn giống như là một lọn tóc xõa ra. Các loại nhan sắc năng lượng đoàn, thâm thâm thiển thiển, cấu thành hình người, Cát Kiệt giữa mày vị trí cũng có một cái nho nhỏ lượng điểm. Nhưng quang mang không phải rất sáng. Bất quá lại so thường nhân hơi lượng như vậy 2-3 phân, Vương Diệp suy đoán này hẳn là Cát Kiệt. Thường xuyên chơi cực độ nguy hiểm trò chơi này. 5-6 niên hạ tới tinh thần lực có điều đề cao thành quả. Đương nhiên cũng có ở Tây Bá Hoang dã bên kia hấp thụ nhiều một ít năng lượng kết quả, ngươi có thể. Học tập ma pháp, Cát Kiệt hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Diêu Hạo cũng tự đáy lòng vì bạn tốt cao. Hứng, nhưng là, Cát Kiệt suy sụp mặt. Đại sư, cầu không cần biến chuyển, Vương Diệp không để ý tới. Tiếp tục nói xong muốn nói. Nhưng tinh thần lực của ngươi còn kém một ít. Yêu cầu lại tích lũy một đoạn thời gian. Hảo hảo chơi cực độ nguy hiểm trò chơi này đi. Có cơ hội liền trong trò chơi học tập một ít ma pháp hoặc dị thuật. Lại không được. Cùng võ sư học tập võ kỹ cũng đúng. Đối với ngươi tinh thần lực tăng lên đều có chỗ lợi, chơi trò chơi. Cát Kiệt cùng Diêu Hạo sắc mặt cổ quái, Vương Diệp thực đứng đắn gật đầu. Đúng vậy, chính là chơi trò chơi. Các ngươi có học được kỹ năng sao? Nếu có học được, kia liền hảo hảo học. Cát Kiệt cùng Diêu Hạo lẫn nhau xem. Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, nếu ở 10 phút trước. Có người cùng bọn họ nói chơi trò chơi có thể cho bọn họ đề cao tinh thần lực. Còn có thể thức tỉnh dị năng, nắm giữ ma pháp linh tinh. Bọn họ nhất định sẽ cùng đối phương cùng nhau ha ha cười. Sau đó cùng nhau vui sướng trên mặt đất trò chơi, lại có liền cái gì đều không có, nhưng hiện tại lấy ra thức tỉnh dược tề còn xuất quỷ nhập thần tiểu. Đại sư cùng bọn họ nói, muốn chơi trò chơi Nga, chơi trò chơi này có thể cho ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh. Phao cái bạch phú Mỹ đều không tính gì. Chính ngươi là có thể trở thành vạn người truy đuổi cường soái hào. Diêu Hạo đột nhiên một phách chính mình đầu. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Ta biết ta vì cái gì có thể thức tỉnh quang hệ dị năng. Bởi vì ta trong trò chơi chính là thánh chiến sĩ A. Ta tiêu tiền tổ người mang ta soát cái bí cảnh. Ở nơi đó ta được đến một người thánh chiến sĩ truyền thừa. Đương hắn đem truyền thừa truyền cho ta sau. Hắn liền bạo thành một đoàn quang biến mất. Cát Kiệt trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt hối hận. Ta đây làm sao bây giờ? Ta trong trò chơi tìm sư phụ là dưới nền đất nhân tộc. Theo chân bọn họ học chính là loại nấm A. Chẳng lẽ tương lai ta muốn biến thành nấm người sao? Người đã bái dưới nền đất nhân vi sư. Theo chân bọn họ học tập nấm gieo trồng thuật. Vương Diệp đột nhiên hỏi, Cát Kiệt vẻ mặt đưa đám gật đầu. Ta không có biện pháp a, ta vẫn luôn tìm không thấy cái gì tốt kỹ năng học tập. Sau lại trong lúc vô ý giúp một cái dưới nền đất người. Hắn hảo nhiệt tình mảnh đất ta đi nhà bọn họ chơi. Trả lại cho ta tuyên bố một đống nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều rất có lợi nhuận. Ta vì thăng cấp liền ở bên kia chát hạ căn, Vương Diệp ánh mắt phức tạp. Chúc mừng, người vận khí thật tốt, Cát Kiệt nghẹn lại. Ngài, đây là nói mát sao? Vương Diệp không nói chuyện, Diêu Hạo nhìn Vương Diệp biểu tình. Nhảy dựng lên hô, ngọa tào, không phải nói mát, huynh đệ, người muốn đã phát. Cát Kiệt dại ra, từ từ, những cái đó nhỏ yếu dưới nền đất người thực tế rất cường đại sao? Hắn học tập nấm gieo trồng thuật kỳ thật loại không phải nấm. Là mây nấm sao? Cát Kiệt một cái phi pháp, quỳ một gối đến Vương Diệp trước mặt, đôi tay phủng tâm, đại sư, cầu chỉ điểm. Vương Diệp vung tay lên, đem người lại ném hồi trên sofa, nga nga nga. Cát Kiệt cùng Diêu Hạo cái này không bao giờ hoài nghi Vương Diệp năng lực. Mắt thấy vì hư, tự mình cảm thụ mới là thật sự, Cát Kiệt tốt xấu cũng có 100 nhiều cân. Thế nhưng bị một cái tiểu thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên. Liền không hề sức chống cự mà bị ném trở lại trên sofa. Còn không có nửa điểm bị thương, kỳ tích. Thần nhân, bọn họ hai nhà phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Chính mình kỹ năng chính mình cân nhắc. Ngươi có sư phụ, hảo hảo tôn trọng ngươi sư phụ. Hảo hảo cùng hắn học. Nếu ngươi không có ở ngay từ đầu liền bịt kín hai mắt của mình. Ngươi đã sớm phát hiện sư phụ ngươi dạy ngươi kỹ năng có bao nhiêu cường đại. Vương Diệp hướng về, phía kia 20 vạn cứu viện phí. Rốt cuộc vẫn là cho Cát Kiệt một ít chỉ điểm, Cát Kiệt vui mừng vô cùng. Lại tiểu tâm cẩn thận, ta đây cùng dưới nền đất người sư phụ hảo hảo học tập nấm gieo trồng thuật. Có thể đề cao ta thức tỉnh dị năng khả năng sao? Vương Diệp, tinh thần lực đề cao, năng lượng sung túc, đương ngươi hạt giống thành thục. Tự nhiên liền sẽ nảy mầm trưởng thành, ta đây phải đợi bao lâu? Ngươi nguyên bản không có khả năng. Hảo hảo học tập ngươi nấm gieo trồng thuật đi. Vương Diệp không trực tiếp trả lời. Ở hắn xem ra Cát Kiệt tiểu tử này cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc. Cát Kiệt há hốc mồm. Tiểu đại sư lời này có ý tứ gì? Diêu Hạo đột nhiên nhanh trí, nhỏ giọng hỏi, đại sư, ngài có phải hay không nói, nguyên bản không có khả năng thức tỉnh cùng không có khả năng học tập ma pháp người. Nếu học tập dưới nền đất người nấm gieo trồng thuật, là có thể đề cao thức tỉnh cùng học tập ma pháp khả năng. Vương Diệp không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận nếu không phải Diêu Hạo đã thức tỉnh dị năng, cũng đã học thánh chiến sĩ kỹ năng, hắn đều muốn đi tìm dưới nền đất người bái sư học loại nấm. Cắt Kiệt biểu tình dữ tợn, ở trong lòng hung hăng thề, sư phụ, ngài chờ, ta đây liền trở về ôm ngài đùi, chỉ cầu ngài làm ta nhiều hơn gieo trồng nấm. Diêu Hạo cũng ở thỉnh giáo, đại sư, nếu ta tưởng tăng lên chính mình năng lực, có phải hay không chỉ cần hảo hảo học tập ta thánh chiến sĩ kỹ năng, mặt khác phương pháp tu luyện, có phải hay không chính là ta phải đến thánh chiến sĩ truyền thừa phương pháp tu luyện? Không sai. Vương Diệp cho Diêu Hạo một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, Diêu Hạo mừng như điên. Hắn thánh chiến sĩ kỹ năng nhiều ngưu bức a, nếu này đó kỹ năng có thể ở trong hiện thực sử dụng ra tới, ta má ơi, quả thực ngẫm lại liền cao trào. Từ từ, nói như vậy trò chơi này. Vương Diệp hơi hơi mỉm cười. Hết thảy đều ở không nói gì, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt đều lộ ra đã hiểu ánh mắt, Cát Kiệt vẫn là tưởng cùng Vương Diệp mua sắm thức tỉnh dược tề, để ngừa hắn ngày nào đó đột nhiên có thức tỉnh cảm giác đâu. Ngươi hạt giống còn không có hoàn toàn thành thục, tưởng này mầm không phải không có khả năng, nhưng là, ta có thể cho ngươi thức tỉnh dược tề. Ngươi ước chừng chỉ có 2 thành khả năng thức tỉnh, nhưng sau khi thức tỉnh ngươi năng lực sẽ phi thường nhược, tương đương với tự hủy tương lai. Nhưng nếu ngươi có thể hảo hảo đi theo ngươi dưới nền đất người sư phụ học tập gieo trồng nấm, ngươi hạt giống một ngày nào đó sẽ tự nhiên thành thục. Đến lúc đó chẳng sợ không cần thức tỉnh dược tề, chỉ cần năng lượng sung túc, ngươi cũng có thể tự nhiên thức tỉnh. Ngươi tuyển cái nào? Cát Kiệt chỉ rối rắm một giây, liền quyết định vẫn là thành thành thật thật đi học tập gieo trồng nấm, đại sư. Cái này cùng dưới nền đất người học tập gieo trồng nấm có thể đề cao thức tỉnh xuất sự. Còn có ngài thức tỉnh dược tề, ta có thể nói cho những người khác sao? Diêu Hạo thật cẩn thận hỏi, Vương Diệp không sao cả nói. Có thể a, bất quá về sau ta sẽ không lại mỗi lần đều tới cửa bang nhân kiểm tra. Bởi vì các ngươi cùng ta có một chút giao tình, quan trọng nhất chính là các ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta mới đi một chuyến. Những người khác liền tính, tưởng mua thức tỉnh dược tề người, có thể đến ngươi nơi này lấy hóa, ta bán cho ngươi 100 vạn nhất bình. Đến nỗi ngươi bán nhiều ít ta mặc kệ, nhưng ta không cam đoan 100% thức tỉnh dị năng. Thức tỉnh dược tề tùy người mà khác nhau, có nhân chủng tử đã thành thục, chỉ cần dược tề thôi phát, là có thể tự nhiên thức tỉnh. Có người liền cùng Cát Kiệt giống nhau, thậm chí không bằng Cát Kiệt. Như vậy thức tỉnh dị năng khả năng tính tự nhiên cực thấp, liền xác suất mà nói. Chơi trò chơi vượt qua 3 năm người, đại khái có 1/1000 thức tỉnh khả năng. Chơi trò chơi ở 3 năm dưới người, 1/1000 khả năng. Chưa từng chơi trò chơi người, 100 vạn chi nhất khả năng đi. Diêu Hạo Cát Kiệt tức khắc cảm thấy may mắn, hai người tới rồi có internet địa phương. Diêu Hạo liền kiến nghị đem cứu viện phí phó cấp thần bí thiếu niên, nhưng cuối cùng chỉ có Cát Kiệt hưởng ứng hắn, những người khác trong miệng đều nói biết biết, lại ứng phó rồi sự. Ngay cả phía trước nói tốt muốn một người phó 20 vạn cứu viện phí mặt khác mấy cái phú nhị, đại cũng chưa nhắc lại chuyện này, rõ ràng mọi người đều nhớ rõ bị cứu quá trình. Chỉ là đã quên thiếu niên cùng người nhà của hắn mặt cùng tên mà thôi, Diêu Hạo cũng không cưỡng cầu. Hắn liền đem Cát Kiệt đánh cho hắn 20 vạn, tính cả chính mình cùng nhau đánh cho Vương Diệp lúc trước cấp tài khoản, kia mấy cái gia hỏa biết, nhất định sẽ hối hận. A, Cát Kiệt dùng ánh mắt cùng Phát Tiểu nói, Diêu Hạo cũng ha hả. Nếu không phải hắn hiện tại không thích hợp khoe ra, hắn bảo đảm đi khoe ra những người đó vẻ mặt. Làm người quả nhiên vẫn là muốn giảng thành tin, Vương Diệp nghĩ đến chính mình dược tề đặc tính, lại thêm vào một câu, ta duy nhất có thể bảo đảm chính là, liền tính dùng ta dược tề không có thức tỉnh, cũng sẽ không phá hủy đối phương đang ở trưởng thành chung dị năng chi loại. Ta luyện chế thức tỉnh dược tề nguyên lý chính là kích thích cùng khai thông. Cùng với cho sung túc chất dinh dưỡng, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt kích động. Cướp hỏi, nói như vậy, liền tính dùng ngài thức tỉnh dược tề. Lần này không có thức tỉnh, cũng có khả năng trong tương lai lại thức tỉnh. Nếu đối phương xác thật có cái này thiên phú cùng tư chất nói, thật tốt quá. Ai còn không có mấy cái bạn bè thân thích? Diêu Hạo cùng Cát Kiệt đều tưởng cho chính mình thân nhân còn có bạn tốt mua sắm thức tỉnh dược tề. Dù sao thứ này lưu trữ cũng không có chỗ hỏng, nhưng Vương Diệp nói hiện tại không hóa. Trở về sau lại nói, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt hiện tại chính là Vương Diệp nói cái gì chính là cái gì. Không mang theo nửa điểm hoài nghi, bọn họ còn có đầy mình vấn đề muốn thỉnh giáo. Nhưng Vương Diệp thu cơm hộp sau, người liền lại biến mất, lần này Diêu Hạo cũng không dám gọi điện thoại. Tiểu đại sư hiển nhiên phiền bọn họ, xác định Vương Diệp đã rời đi, Cát Kiệt nằm liệt trên sofa. Thật dài bật hơi, ta má ơi, nhân sinh quan đều điên đảo. Diêu Hạo cũng ở hắn bên người nằm liệt hạ, Cát Kiệt quay đầu. Ngươi đầu làm sao bây giờ? Như vậy nhìn hảo quỷ dị. Ta cảm giác ta buổi tối nhất định sẽ làm ác mộng, Diêu Hạo một chút đều không lo lắng. Chờ ta lên trò chơi. Hảo hảo tu luyện một phen. Khẳng định là có thể khống chế. Cùng lắm thì mấy ngày nay ta không ra khỏi cửa, hành đi. Ngươi là thức tỉnh rồi. Hảo không có chân thật cảm a. Liền ngươi đều có thể thức tỉnh dị năng. Tổng cảm giác địa cầu muốn xong, Lan. Ngươi mới muốn xong, liền không thể tưởng tốt hơn. Chính là, ngươi không cảm thấy quỷ dị sao? Cái kia trò chơi, Diêu Hạo không nói. Hai anh em nằm liệt thành giống nhau như đúc đi chơi trò chơi. Không thể như vậy tang. Đến hảo hảo tu luyện, lấy ứng phó tương lai có khả năng phát sinh hết thảy, đối. Không thể lãng phí thời gian. Từ hôm nay trở đi ta muốn kéo dài chơi trò chơi thời gian. Ta cũng không tin ta không thể thức tỉnh. Sư phụ a, ta tới cùng ngươi loại nấm tương đương, hai người đồng thời bò lên. Bay nhanh hướng phòng chơi đi đến. Hiện tại người nào đều không thể ngăn cản bọn họ chơi trò chơi. Đêm đó 8 giờ, cọ công viên, cái này công viên chỉ có mấy cây cây cọ. Còn đều một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhưng cái này miễn phí công viên có cái lớn nhất chỗ tốt. Chính là địa phương đại. Hơn nữa mặt đất san bằng, phần lớn địa phương đều rán gạch, rất nhiều phụ cận cư dân đặc biệt thích tới nơi này rèn luyện thân. Thể, nhưng đêm nay 8 giờ, vốn dĩ hẳn là như cũ vô cùng náo nhiệt công viên lại trở nên một mảnh an tĩnh, công viên cửa dựng. Đứng một cái đại thẻ bài, mặt trên viết công viên mặt đất nhiều chỗ sụp đổ đang ở khẩn cấp sửa gấp chữ. Đồ vật hai cái cửa ra vào đều có mấy cái trông cửa đại gia ở thủ, khả năng vì sợ người một hai phải tiến vào, công viên sở hữu dễ dàng leo lên địa phương đều bị nhấc lên dây thép võng. Còn có người nắm mấy chỉ đại chó săn vây quanh công viên tuần tra, công viên bên trong có ánh đèn. Có xe lớn từ khai đi vào, như là đại hình công trình xe, một chiếc dương thức xe tải nội. Một cái tiểu đội 6 cá nhân đang ở nói chuyện, mau 8 giờ. Còn có 2 phút, các ngươi nói cái kia thiếu niên thật sự sẽ đến sao? Hắn hẳn là không như vậy đại lá gan chơi chúng ta đi. Hắn lại không biết chúng ta là ai, hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Hắn có thể cứu trị kia 4 cái hài tử, liền cho thấy hắn xác thật có cái kia thực lực. Hơn nữa sở hữu theo dõi thiết bị đều không thể chụp được bọn họ thân ảnh. Chỉ điểm này, liền không phải người thường có thể làm được, cũng là. Cũng không biết đối phương là người nào. Được không nói chuyện, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không nên làm lớn như vậy trận trượng. Nên trước chỉ phái vài người tới. Tốt nhất có nữ hài tử cùng lão nhân. Như vậy đối phương cũng sẽ không quá cảnh giác cùng khẩn trương, nhưng mặt trên nói đều là người. Trẻ tuổi mới càng tốt nói chuyện. Còn nói kia thiếu niên tuổi không lớn. Nói không chừng chính ở vào trung nhị kỳ. Nếu tuổi đại ra mặt, chỉ sợ xuất hiện phản hiệu quả. Ai? Mặc kệ như thế nào, hy vọng kia thiếu niên thật sự có thể cứu trị lão Chu bọn họ. Người nói chuyện quay đầu hướng thùng xe một khác đầu xem, bên kia là cái phòng bế chữa bệnh khoang. nằm 4 người, Vương Diệp hiện tại liền đứng ở cái này chữa bệnh trong khoang thuyền. Chính khom lưng xem xét trong đó một người tình huống. Hết chương.